Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, thứ 479 chương ta không có sai, ta cũng hồi không được đầu, âm âm u u sơn động, bốn phía đều là ẩm ướt mùi hôi vị, bên trong động không có gì sáng, quang mang chỉ có thể chiếu vào cửa động sử, lại hướng lý liền tối như mực một mảnh. Xòe bàn tay không trông rõ năm ngón, bên trong động chỗ sâu lại cổ quái sáng nhất chén mờ nhạt đèn. Như ma chơi bàn lóe ra, Ninh Tuyết Dung khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, nàng nghĩ thân thủ tìm ra manh mối. Tay khẽ động, truyền đến trầm trọng xích sắt tiếng, nàng bỗng nhiên cúi đầu, phát hiện mình hai tay hai chân đều bị xích sắt khóa khởi lai. Ninh Tuyết Dung nhớ lại hôn quá khứ tiền chuyện đã xảy ra. Thần sắc lập tức trầm xuống, nàng thế nào cũng không dám tin, với nàng động thủ sẽ là Thanh Doanh, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Đúng lúc này, dường như lường trước đến nàng sẽ ở hiện tại tỉnh bình thường. Mật thất môn bị mở ra, lộ ra Thanh Doanh có chút sợ cùng nhát gan khuôn mặt nhỏ nhắn. Nguyên bản còn có chút không tin hội là của Thanh Doanh Ninh Tuyết Dung. Lúc này nhìn thấy Thanh Doanh xuất hiện ở đây, tâm cùng tứ chi ở trong nháy mắt toàn thân lạnh lẽo. Vì sao, nàng nặng nề mở miệng, tại sao phải làm như vậy? Thanh Doanh bối ỉ ở trên tường đá, sợ chống lại Ninh Tuyết Dung ánh mắt, cúi đầu nói, Dung tỷ tỷ, xin lỗi, Ninh Tuyết Dung âm thanh bỗng nhiên nâng lên. Nói cho ta. Vì sao, Thanh Doanh bị hoảng sợ, vô ý thức nhìn về phía Ninh Tuyết Dung, ánh mắt của nàng yên lặng chung mang theo cực đại phẫn nộ. Thanh Doanh viền mắt cấp tốc biến hồng, ta vốn không muốn đối Dung tỷ tỷ ngươi xuất thủ. Xin lỗi, ta chỉ nghĩ, Ninh Tuyết Dung nghĩ tới trước nàng cầm trên tay kia khối màu đỏ bảo thạch. Con người đột nhiên co rụt lại, âm thanh khàn khàn đạo. Người nghĩ đối Vân Sơ làm cái gì? Ánh mắt của nàng thái tàn nhẫn. Thanh Doanh cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Ta sẽ không hại sư phụ. Dung tỷ tỷ, ta chỉ muốn cho sư phụ quên một số chuyện tình mà thôi. Kia bảo thạch, là sắc vi tỷ tỷ cho ta. Có thể cho nhân quên một số chuyện tình. Sẽ không hại sư phụ. Xin lỗi, nàng không thấu ngồi ở trên sàn nhà. Khó chịu nhìn Ninh Tuyết Dung, Dung tỷ tỷ, người bất muốn nói cho sư phụ có được không? Ta thực sự rất thích Khúc Tông Chủ. Sư phụ đã có Quân Hàn Nguyên, cho dù quên Khúc Tông Chủ cũng không có quan hệ. Dung tỷ tỷ, người bất muốn nói cho sư phụ có được không? Trong mắt Ninh Tuyết Dung dần dần trở nên lạnh giá. Người thật ích kỷ, liền vì một người nam nhân vậy mà xuống tay với Vân Sơ. Vân Sơ loại này đối ngươi, ngươi cũng sẽ không lương tâm bất an sao? Nghe nói, Thanh Doanh ngơ ngẩn nhìn Ninh Tuyết Dung. Lương tâm bất an, sư phụ thế nào với ta? Các ngươi đều nói nàng rất tốt với ta. Nàng khi nào có rất tốt với ta quá? Ninh Tuyết Dung lạnh lùng nhìn nàng. Thanh Doanh nước mắt theo hai má lưu lại. Sư phụ nếu thật rất tốt với ta, cũng sẽ không vẫn bất giáo ta trị liệu lực. Sư phụ nếu thật rất tốt với ta, Mộc Tu Môn phó môn chủ vị, liền phải là của ta. Sư phụ nếu thật rất tốt với ta, vì sao biết rõ ta thích Khúc Tông Chủ, nàng còn muốn cùng Khúc Tông Chủ cùng một chỗ. Sư phụ lừa gạt Quân Hàn Nguyên, lừa gạt Khúc Tông Chủ ngươi biết không Dung tỷ tỷ. Sư phụ như vậy mới là không đúng, nàng lau lau nước mắt. Một lần nữa đứng lên, huống chi, ta cũng không có hại sư phụ. Ta chỉ là muốn làm cho nàng quên một số chuyện tình. Làm cho nàng quên Khúc Tông Chủ mà thôi. Đảng sư phụ quên mất Khúc Tông Chủ. Tất cả đô hội trở lại lúc ban đầu. Ta còn là cái kia ta. Sư phụ cũng còn là cái kia sư phụ. Cho nên, liền ủy khuất một chút Dung tỷ tỷ ngươi có được không? Ninh Tuyết Dung lạnh lùng nói. Ngươi cho là như vậy có thể khốn ở ta. Nàng chậm rãi thẳng đứng dậy thề. Muốn đứng lên, thần sắc lại lần nữa biến đổi. Người đối với ta làm cái gì? Hai chân của nàng vậy mà không có bất kỳ chi giác. Nàng căn bản chạm không đứng dậy. Thanh Doanh vội vàng nói, Dung tỷ tỷ, ngươi không muốn lo lắng, đây chỉ là một nho nhỏ độc, ta sợ ngươi đi cùng sư phụ nói, cho nên, đành phải tạm thời trước ủy khuất Dung tỷ tỷ, bất quá Dung tỷ tỷ ngươi yên tâm, đằng sư phụ quên Khúc tông chủ sau, ta liền đem thuốc giải cho ngươi, đến thời gian Dung tỷ tỷ ngươi là có thể khôi phục bình thường, độc này căn bản cũng không phải là phổ thông độc. Nàng vừa rồi thử dùng trị liệu lực trị liệu đôi chân. Phát hiện nàng chỉ cần hơi chút làm sạch một điểm độc tố. Chân nàng thượng bắp thịt liền hội hoại từ một phần. Nếu như chờ nàng tương tất cả độc giải, nàng này hai cái đùi liền triệt để phế đi. Nhưng nếu như không hiểu độc, nàng như nhau không có bất kỳ chi giác. Vô pháp đứng lên, Ninh Tuyết Dung sắc mặt âm u, ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Độc này, còn có kia khối hồng ngọc, ai cho ngươi, cho dù ở đấu kỵ phẫn nộ trong, Ninh Tuyết Dung lại còn lờ mờ theo trong giọng nói của nàng nghe ra. Là có người giáo Thanh Doanh làm như vậy, người kia mới là then chốt. Thanh Doanh trầm mặc, là Sắc Vi tỷ tỷ, Ninh Tuyết Dung lạnh lùng nói. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi là bị người lợi dụng. Thanh Doanh ánh mắt né tránh. Đạo, không có khả năng. Sắc Phi tỷ tỷ nhân rất tốt, cũng rất dịu dàng, nàng chỉ là nghe ta gặp, muốn giúp ta mà thôi, ta hiểu được, Ninh Tuyết Dung bỗng nhiên nói. Thanh Doanh, ngươi thật là đáng sợ, Thanh Doanh quay mặt đi, Dung tỷ tỷ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, Ninh Tuyết Dung giễu cợt nói. Ta nghĩ đến ngươi bị lợi dụng, hiện tại xem ra, ngươi hơn ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh, Thanh Doanh cương thân thể. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta nói, ta sẽ không hại các ngươi, ta chỉ là muốn nhượng sư phụ quên một số chuyện tình mà thôi, Ninh Tuyết Dung cười lạnh. Chỉ sợ ngươi sớm liền phát hiện cái kia gọi là gì Sắc Phi nữ nhân. Là cố ý tiếp cận ngươi đi, ngươi làm bộ không biết, làm bộ tất cả đều là đang nghe của nàng an bài. Sau này nếu thật bị Vân Sơ biết, ngươi cũng có lý do giải vây. Nói chính ngươi là vô tội, là bị cái kia gọi Sắc Phi nữ nhân lợi dụng, đúng hay không? Đừng nói nữa, Thanh Doanh sắc mặt hơi tái nhợt, dường như có loại xấu xí tâm sự bị người bác mở ra dưới ánh nắng dưới bình thường. Là ta nhìn lầm ngươi, ngươi hơn ta trong tưởng tượng còn muốn, đừng nữa nói. Thanh Doanh sinh khí cắt ngang lời của nàng, gương mặt vì kích động mà bây giờ có chút vặn vẹo. Các ngươi cho tới bây giờ liền khinh thường ta. Ta cũng chỉ là ở theo đuổi ta hạnh phúc của mình mà thôi. Ta có lỗi không? Ta biết các ngươi đô ở trong lòng cười nhạo ta. Nhất là sư phụ, nàng nhất định cảm thấy ta buồn cười. Cảm thấy ta không biết xấu hổ. Vọng tưởng có thể cùng Khúc tông chủ cùng một chỗ. Các ngươi đã chưa bao giờ chân chính để mắt quá ta. Lại hà tất giả bộ ở đây nói này đó. Không thể nói lý, Ninh Tuyết Dung không muốn lại cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Nói chuyện với nàng, cũng làm cho nàng có loại buồn nôn cả mơ siêu ta không có sai. Ta cũng hồi không được đầu, Thanh Doanh bỏ lại câu này. Mở cửa đá rời đi, Ninh Tuyết Dung nhìn Thanh Doanh phương hướng ly khai. Trọng trọng thở dài ra một hơi. Không được, nàng hiện tại được mau ly khai ở đây. Nàng phải đi nhắc nhở Vân Sơ. Vân Sơ như thế tin Thanh Doanh, nhất định sẽ bị Thanh Doanh thực hiện được, cùng với phải cẩn thận cái kia gọi Sắc Phi nữ nhân. Còn có kia khối hồng ngọc, nhất định không đơn giản chỉ là làm cho người ta mất ký ức đơn giản như vậy. Nhưng là của nàng chân, độc này không thể giải, giải chân của nàng hội triệt để tàn phế, thế nhưng không hiểu, đôi chân không có bất kỳ chi giác nàng, cùng tàn phế lại có khác nhau. Hết chương.